còn bé thơ tình rất hay rơi hay hận, tôi hay trêu đùa em khóc nhẹ. Giờ đây em 18 tôi đã chót yêu chót thương rồi, nhớ mãi nhớ mãi khi bé thơ. Tình yêu ta thật sáng tươi sáng mãi như ánh trăng rằm trong đêm thu trời sao lung linh. Tình yêu ta từ cánh chim mãi vút bay tới chân trời nơi hoa tê và nắng ngập tràn. Nhớ mãi khi bé thơ, tình yêu ta thật sáng tươi sáng